Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, thực tập Kaioshin Yamasu. Dài Kaioshin, Gawasu kinh ngạc hỏi, Âu Kai cười ha ha, liền ngươi cũng không biết sao. Nguyên lai tại vị ở tất cả Kaioshin phía trên còn có một vị quản lý tất cả vũ trụ Kaioshin Dài. Kaioshin, cái kia thế nhưng là một vị cao thượng vô cùng thần linh. Ta cũng là gần đây gặp qua đại thần quan đại nhân sau mới chính thức xác nhận. Gawasu một mặt vô cùng kinh ngạc, tốt đẹp tố chất để hắn chấn định lại. Thì ra là thế, ta thế mà cô rơi nông cạn. Lúc này bên cạnh phục thị lấy ra Yamasu hỏi, lão tiền bối. Dài Kaioshin đại nhân là một vị như thế nào thần linh? Yamasu, Gawasu quát lớn một tiếng. Không có việc gì, ta nghĩ Dài Kaioshin đại nhân sẽ không trách tội. Âu Kai nheo mắt lại. Dài Kaioshin là một vị cực mạnh thần linh. Mặc dù không có thấy tận mắt hắn xuất thủ, nhưng là cho ta cảm giác lại so thần hủy diệt Beerus cường hãn hơn. Hơn nữa nhìn hắn cùng đại thần quan trung đụng bộ dáng. Địa vị tựa hồ là bình đẳng. Dù sao liền đại thần quan đại nhân đều xưng hô hắn là tiên sinh. Lại là như thế cao thượng thần linh. Gawasu một mặt chấn kinh. Một cái Dài Kaioshin. Một cái đại thần quan. Đại biểu cho Zeno vũ trụ cao nhất thần vị. Điểm này ngay cả Âu Kai chính mình cũng khiếp sợ không thôi. Nhưng nếu như hắn gặp qua mục dương Dài Kaioshin thần trang lời nói, liền sẽ từ trong cá biệt chi tiết bên trong nhìn ra Dài Kaioshin thần trang cùng đại thần quan. Trang phục chỗ tương tự, xin hỏi Dài Kaioshin đại nhân đối với nhân loại ôm lấy như thế nào thái độ? Yamasu ánh mắt tỏa sáng hỏi, Âu Kai kinh ngạc mắt nhìn Yamasu, kỳ quái vấn đề của đối phương. Gawasu nhíu mày một cái, phất tay đánh gãy Yamasu tra hỏi, sau đó phân phó hắn một lần nữa đi pha một bình trà nóng. Yamasu, nước trà có chút nguội mất, ngươi một lần nữa pha một bình. Đúng, lão sư, Yamasu khiêm tốn gật đầu, đi chuẩn bị nước trà. Âu Kai híp mắt, ngươi cái này đệ tử, tâm tư tựa hồ có chút vấn đề. Gawasu nói ra, Yamasu là một vị ưu tú Kaioshin người ứng cử. Tại đảm nhiệm hạ giới nào đó mảnh ngân hà Bắc Kaio thời gian tự mình xử lý qua rất nhiều chuyện. Vì lúc ấy ngân hà yên ổn làm xuống không ít công lao. Nhưng là cho tới bây giờ quan niệm của hắn cũng còn không có từ Kaio vị trí đảo ngược. Hắn vẫn không hiểu, Kaioin cùng Kaio đúng không đồng dạng. Gawasu cường điệu nói ra, điểm ấy nói không sai, Kaioshin là ti trưởng sáng tạo đại ái chi thần, cho nên cần lĩnh hội hiền lành tự nhiên chi tâm, đứng tại đại vũ trụ góc độ, tại trái phải rõ ràng trước mặt, tuyệt đối không thể nhận thế gian nhỏ hẹp luân lý quan niệm trói buộc. Chỉ có để vũ trụ bình thường vĩnh cửu vận hành xuống, đây mới thực sự là chính nghĩa. Nếu như ngay cả điểm này đều nhìn không thấu lời nói, vậy đã nói rõ hắn chỉ có thể là thực tập Kaioshin, mà không có tư cách trở thành Kaioshin. Âu Kai sắc mặt nghiêm túc gật đầu, đồng thời nhìn thoáng qua đông Kaioshin, cũng tại hướng hắn truyền thụ thân là Kaioshin cần thiết thưởng thức. Đông Kaioshin tinh tế thưởng thức Âu Kai lời nói này. Cái này quan niệm tại đời trước Kaioshin còn tại thời điểm. Cũng thường xuyên cùng hắn giảng, thế gian chính nghĩa là 10 phần nhỏ hẹp, đều là một ít thế tục luân lý giá trị quan niệm mà thôi. Đối với một chủng tộc tới nói chỉ cần là lo lắng với bản thân chủng tộc phát triển đều có thể bị định nghĩa vì chính nghĩa. Đứng tại phàm nhân góc độ, thần hủy diệt thuộc về vô tình lại ác ma khủng bố. Động một tí liền phá hư tinh cầu, hủy diệt sinh mệnh, căn bản không có một điểm nhân tính có thể nói. Nhưng mà đây chính là thần hủy diệt công việc, tiêu trừ không có thuốc chữa văn minh, vì càng tốt hơn kéo dài vũ trụ vận hành. Thần hủy diệt, ti trưởng hủy diệt, tiêu diệt ảnh hưởng vũ trụ vận hành tinh cầu. Kaio ti trưởng sáng tạo, chế tạo sinh mệnh ở lại tinh cầu. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng duy trì vũ trụ trật tự. Về phần trừng ác dương thiện, cái kia không phải là thần hủy diệt trách nhiệm, cũng không phải là Kaioshin trách nhiệm, mà là hạ giới phàm nhân cùng Kaio trách nhiệm. Yamasu đã trở thành thực tập Kaioshin, quan niệm nhất định phải lên cao đến toàn bộ vũ trụ cấp độ, mà không phải vẫn câu trông coi Kaio giá trị quan. Yamasu là một cái rất có tiềm lực thần linh, hy vọng hắn có thể sớm ngày tỉnh ngộ, nhận thức đến Kaioshin chức trách. Gawasu thở ra một hơi, đối với mình cái này đệ tử, hắn tràn đầy kỳ vọng, nhưng mà chuyện thế gian thường thường sự tình lấy nguyện làm trái. Trong tương lai Yamasu liền sẽ phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Bất quá tại thời không chiếc nhẫn đắp lên giao nộp tình huống dưới, tương lai sẽ như thế nào xác thực rất khó nói. Thật có lỗi, tương lai Yamasu có thể muốn để ngươi thất vọng. Đúng lúc này, phong cảnh tú lệ trong hoa viên đột nhiên lấp lánh lên một đạo chói lọi ánh sáng. Mục dương cái kia thân ảnh phiêu giật xuất hiện tại Gawasu bọn người trước mặt. Âu Kai cùng Đông Kaioshin gặp mục dương xuất hiện, vội vàng cung nghênh đi qua. Gặp qua Giai Kaioshin đại nhân. Hắn chính là vị kia Giai Kaioshin đại nhân. Gawasu gặp Âu Kai bọn hắn cung kính bộ dáng, lập tức cũng nghênh đón tiếp lấy. Giai Kaioshin đại nhân, làm sao ngươi tới đến thứ 10 vũ trụ? Âu Kai nghi hoặc hỏi. Mục Dương đi vào trước bàn đá tọa hạ, tự nhiên là vì nơi này thực tập Kaioshin Yamasu. Gawasu không hiểu hỏi, chẳng lẽ Yamasu phạm vào cái gì sai lầm? Mục Dương nói ra, sai lầm ngược lại là không có, nhưng là tương lai liền không nhất định. Nói xong đem cái khác thế giới bên trong phát sinh sự tình nói một lần. Khi biết được tương lai Yamasu giết chết Kaioshin trộm lấy Potara vòng tay cùng thời không chiếc nhẫn làm hại thế giới lúc, Gawasu lập tức già đi rất nhiều. Chẳng lẽ đây chính là đại thần quan đại nhân thu hồi thời không chiếc nhẫn nguyên nhân? Gawasu tự lẩm bẩm, không sai biệt lắm là như thế này. Cho nên đối với ngươi cái này đệ tử, nhất định phải chặt chẽ trông giữ. Trong lòng của hắn đối với tuyệt đối chính nghĩa truy cầu đã là một loại vặn vẹo. Âu Kai nói ra, đây là tu hành không đủ duyên cớ a. Gawasu cẩn thận hỏi, Giai Kaioshin đại nhân tới đây, chẳng lẽ là vì trừng phạt Yamasu? Dĩ nhiên không phải, một cái nho nhỏ thực tập Kaioshin còn không cách nào gây nên ta cùng đại thần quan chú ý. Hơn nữa không có thời không chiếc nhẫn tình huống dưới, Yamasu chẳng qua là một cái sức chiến đấu vài tỷ tiểu nhân vật. Ta lần này đến ngoại trừ cáo chi ngươi Yamasu tình huống bên ngoài, còn có chính là tìm đến Âu Kai. Tìm ta? Đúng. Nghe nói Âu Kai có được có thể khai phá nhân thể tiềm năng siêu năng lực. Vừa vặn ta mấy cái con cái hiện tại đang gặp phải bình cảnh, cho nên cần Âu Kai hiệp trợ. Nếu như chỉ là mở ra tiềm năng lời nói, đúng là ta am hiểu. Âu Kai cười đắc ý. Hắn siêu năng lực tại mở ra nhân thể tiềm năng thời điểm, còn sẽ không thương tới căn cơ. Có thể nói là 10 phần hoàn mỹ siêu năng lực. Trong nguyên tác Son Gohan tiếp nhận tiềm lực của hắn khai phá sau trực tiếp đạt đến thần bí trạng thái, kia là 10 phần cùng loại thần cảnh giới trạng thái. Makiaki bọn hắn nếu là đạt được Âu Kai hiệp trợ, nhất định có thể rút ngắn thật nhiều đạt tới Super Saiyan God cảnh giới thời gian. Mà đối với Giai Kaioshin nói lên thỉnh cầu, Âu Kai tự nhiên là rất sảng khoái đáp ứng. Lúc này thứ 10 vũ trụ Kaioshin Gawasu do dự hỏi, Giai Kaioshin đại nhân, liên quan tới Yamasu vấn đề, không biết ngươi có biện pháp nào? Mục Dương rót cho mình một ly trà, nói ra, nếu là tâm linh xảy ra vấn đề, Vậy liền từ một điểm này xuất phát, Yamazu sở dĩ chán ghét nhân loại là bởi vì tại đảm nhiệm Bắc Kaiô thời điểm, chứng kiến cùng nhúng tay quá nhiều phàm nhân sự tình, đến mức cho là mình làm mới thật sự là chính nghĩa. Ngươi chỉ là để hắn bày ngay ngắn vị trí của mình liền có thể. Cụ thể như thế nào làm mới được? Đây mới là Gawasu khổ não. Hắn không phải 10 phần chán ghét nhân loại, muốn chấp hành chính nghĩa của mình à? Vậy liền để hắn làm một đoạn thời gian nhân loại, để hắn cùng hắn nhân loại đáng ghét sinh hoạt chung một chỗ. Cái này sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược. Lại, Gawasu có chút do dự nói. Mục Dương cười lạnh, nếu như ngay cả cái này điểm tâm chướng đều không thể đột phá. Cái kia chỉ có thể nói rõ hắn không có trở thành Kaioshin tư cách. Sớm đi đào thải ngược lại càng tốt hơn. Để hắn trở thành Kaioshin sẽ chỉ làm hại vũ trụ. Đối với Yamazu, Mục Dương cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Chỉ là thực tập Kaioshin mà thôi. Không có trực tiếp giết chết hắn đều xem như khách khí. Gawasu nghĩ nghĩ, cắn răng một cái nói ra. Tốt, vậy liền dựa theo giai Kaioshin đại nhân nói tới. Để Yamazu trở thành một phàm nhân, lúc nào khắc phục trong lòng ma chướng lại để cho hắn trở về. Chỉ là liên quan tới phong ấn Yamazu lực lượng sự tình. Còn xin giai Kaioshin đại nhân xuất thủ. Gawasu hướng phía Mục Dương bái, thỉnh cầu nói, không có vấn đề, Mục Dương bày ra phong ấn, chỉ sợ chỉ có thần hủy diệt hoặc là mạnh hơn cao thủ mới có thể đột phá. Về phần lịch luyện tinh cầu, thứ 7 vũ trụ Namek tinh cũng rất không tệ, nơi đó người Namek đều là trời sinh hiền lành sinh mệnh. Yamazu đi Namek tinh, khẳng định có thể đạt được rất tốt rèn luyện. Đông Kaioshin phát biểu đề nghị của mình, mặc dù Namek tinh điều kiện gian khổ, nhưng là làm tư tưởng cải tạo địa phương, cũng là không có gì thích hợp bằng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.